Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 366, chương 33, đặc huấn bắt đầu. Hết, buổi sáng tốt lành a. Naruto mang theo Yoruichi, Nento cùng Orihime xuất hiện tại Urahara trong cửa hàng, liền thấy Urahara vẻ mặt sát khí đang giáo huấn Ichigo. Ồ, Urahara ngạc nhiên nhìn theo Naruto cùng đi đến, trở lại thân người Yoruichi, nói ra, Yoruichi ngươi đây là, làm sao? Yoruichi như vậy thật kỳ quái sao? Urahara tiên sinh, Naruto cười hỏi, ồ, ha ha, Urahara cười lớn che đậy cùng với chính mình xấu hổ. Tiếp lấy nói ra, các ngươi đây là, Rukia sự tình. Xem ra chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn a. Naruto thản nhiên nói. Ichigo nghe được Naruto nói như vậy, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Hô, vậy thì tốt quá Naruto. Chúng ta cái này xuất phát đi cứu Rukia. Ếch, Ichigo đột nhiên sửng sốt. Phát hiện Naruto từ phía sau đem cánh tay gác ở trên vai của mình. Mà chính mình căn bản cũng không có phát hiện Naruto là lúc nào đến phía sau mình. Ichigo lúc này mồ hôi lạnh trên đầu từ từ giữ lại. Urahara, Tesai đột nhiên sửng sốt. Ngay cả ở Naruto sau lưng Yoruichi cũng không có nhìn ra Naruto là lúc nào động. Naruto đùng đùng Ichigo bả vai. Nói ra, đừng tưởng rằng Urahara tiên sinh nói cho ngươi biết đều là nói chuyện giật gân. Chính ngươi cũng cùng Soul Society tử thần chiến đấu qua, ngươi đội phó cấp bậc đối thủ, ngươi cũng đánh khổ cực vạn phần. Huống là Kuchiki Byakuya như vậy, cấp đội trưởng tử thần, ngươi bây giờ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta, Ichigo muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra. Tình huống hiện tại đúng là cái dạng này. Naruto mỉm cười, nói ra, yên tâm đi. Ở một cái tháng bên trong, Rukia tính tạm thời mệnh không lừa bịp, cho nên, Ichigo nghe đến đó, đột nhiên lên tiếng nói, ta trong khoảng thời gian này, có thể đều trở nên mạnh mẽ sao? Đương nhiên, lần này nói chuyện là một bên Urahara, xem ra là lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Urahara tiếp tục nói ra, nếu như ngươi là thật tình cứu giúp Kuchiki đại tiểu thư lời nói. Tư tưởng lực lượng so với sắt còn cứng rắn hơn. Nếu như ngươi không đủ kiên định tốt nhất thẳng thắn buông tha đi. Nói Urahara dùng chưa bao giờ có thần tình. Hướng về phía Ichigo nói ra. Này 10 ngày bên trong. Ngươi nguyện ý cùng ta vứt bỏ sinh mệnh mà học sao? Ichigo sờ đầu. Trong nhấp nháy vẻ này quật cường sức mạnh liền lên tới. Lớn tiếng nói ra. Đó là đương nhiên, ở trong phòng Naruto, Yoruichi cùng Urahara trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Điều này làm cho ở một bên Tesai cảm nhận được một loạt âm phong ở thổi một dạng. Naruto đám người nhìn rời đi Ichigo ngạch bóng lưng. Naruto nói ra, Ichigo đặc huấn liền giao cho ngươi. Urahara tiên sinh, yên tâm đi, đối với cái này cái phương diện. Ta tự tin vẫn có chút tâm đắc a. Urahara phe phẩy trong tay cây quạt nhỏ, tuyệt không nghiêm chỉnh nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, Nento, Yoruichi, Orihime chúng ta trở về đi thôi. Cái này phải ly khai sao? Urahara ngạc nhiên nói. Naruto cười nói ra, đương nhiên, bất quá chỉ dựa vào Ichigo một người có thể cứu không ra Rukia. Ta cho Ichigo tìm vài cái giúp đỡ. Yoruichi nghe được Naruto vừa nói như vậy, trên mặt mọc lên ý vị thâm trường cười nhạt, như vậy chú ý sự hạng chính là chỗ này chút. Được rồi, các vị đồng học, đến 9 tháng phía trước cũng chết ahat. Chính là chỗ này chút. Giải tán, ở tiểu đội chủ nhiệm Ochi Misato học kỳ lời kết ở giữa. Trong lớp đồng học chính thức bắt đầu rồi nghỉ hè sinh hoạt. Naruto nhìn Ichigo đeo bọc sách, đi từ từ ra khỏi trường học. nơi đây cũng không có bên trong nguyên tác. Mặt Orihime nhất đi ra ngoài hướng Ichigo hỏi Rukia hướng đi của, bất quá hiện tại cho Ichigo triệu tập đồng bạn công tác rơi xuống Naruto trong tay. Cái kia, Namikaze đồng học, ta có nói mấy câu có hỏi một chút ngươi. Cao lớn Sado đi tới Naruto bên người, nói rằng, Naruto nhìn chung quanh một chút, nói ra, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi ra ngoài đi. Naruto có hướng về phía Nento cùng Orihime hô. Nento, Orihime chúng ta phải đi. Tốt, tới. Nento cùng Orihime thu thập đồ đạc xong, liền đi qua đây. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a? Asano nhảy qua tới hỏi. Naruto một tay lấy Asano nhắc tới một bên, nói ra, việc này đối với ngươi phần. Asano nghe được Naruto vô tình nói, lập tức lệ rơi nói ra. Các ngươi cư nhiên. Naruto ở Asano bên tai nói ra, người nhất định phải đi không? Sẽ chết người đấy a hát. A, không biết có phải hay không là bị Naruto hù dọa. Asano liên tiếp lui về phía sau đầu lắc nguầy nguậy giống nhau. Naruto vỗ vỗ Asano bả vai nói ra, thật tốt quốc ca khoái trá nghỉ hè a. Asano đồng học, nói xong cũng mang theo Sado, Nento cùng Orihime ly khai, đi ra cửa trường học, liền thấy một thân mốt trang phục Yoruichi đứng ở cửa chính. Chứng kiến Naruto sau khi đi ra, liền hướng về phía Naruto phất tay nói, nơi đây, đợi Naruto mấy người đi tới. Yoruichi hỏi, còn dư lại người kia, người biết ở nơi nào không? Cái này không làm khó được ta. Ta biết Kishida bây giờ ở nơi nào. Chúng ta đi thôi. Naruto mỉm cười, nói rằng, lúc nửa đêm, Urahara cửa hàng bên ngoài treo bản ngày không tiếp tục kinh doanh bài từ. Mà trong tiệm trên sàn nhà thì xuất hiện một cái cửa động. Cửa động này nối thẳng hướng địa dưới. Hoa, wow, đây là cái gì a? Tiệm này dưới nền đất lại còn có như thế lỗ trống lớn. Urahara sái bảo một dạng hô. Ichigo cũng rất không nhịn được nói ra, người tốt ầm ĩ a, người không cần thay ta kêu to. Tuy là ta cũng giống vậy kinh ngạc. Hắc hắc, vậy cũng tốt. Urahara vừa cười vừa nói. Ichigo khu khu lỗ tai mắt, nói ra, nhanh lên một chút bắt đầu đi, huấn luyện gì gì đó. Vậy như ngươi mong muốn a. Urahara hướng về phía không hề chuẩn bị Ichigo, trực tiếp một ba tong, đem Ichigo linh hồn từ ở trong thân thể lấy đi ra. A, bịch một cái, Ichigo linh hồn liền ngã văng ra ngoài, trên người còn mang theo linh hồn tỏa liên. Ichigo từ dưới đất nhảy dựng lên, nói ra, ghê tởm, người đột nhiên xuất thủ tính là gì a? Ichigo vẫn chưa nói hết, liền cảm thấy hết sức vô lễ, té quỵ trên đất, rất khó chịu a. Lấy hồn phách hình thái, người linh lực sản sinh nguồn hồn ngủ, cùng lấy thân thể vì thôi tiến khí, xiềng xích đã bị phá hủy. Nói cách khác, trước mắt người chỉ là không cụ bị linh lực người bình thường hồn phách mà thôi. Nếu không, cũng không sao tốt nói. Urahara nghiêm túc giải thích. Ichigo hô lớn, vậy nên làm sao đây? Đúng a, so với nói rõ hay là trực tiếp bắt đầu đi. Urahara nói, liền hướng về phía một bên hô. Huy, chuẩn bị xong chưa? Ichigo theo Urahara nhìn phương hướng nhìn lại, phát hiện mưa nhỏ dùng váy bao che một đống vật kỳ quái. Chợt nghe mưa nhỏ khiếp xanh xanh nói ra, xin nhiều chỉ giáo. Ếch, Ichigo kỳ quái, mưa nhỏ đây là muốn làm cái gì? Khóa thứ nhất, cùng nàng giao chiến a. Urahara không có tim không có phổi nói rằng, a, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần một phe cũng nữa không động được coi như kết thúc. Mời mau ra tay a. Urahara vươn một đầu ngón tay nói rằng, Ichigo căn bản cũng không biết mưa nhỏ lợi hại, hướng về phía Urahara hô lớn. Ngươi là ngu si sao? Ta làm sao có thể đi đánh hài tử kia? ta xem cũng không quá dễ dàng a hát. Urahara nói rằng, lúc này mưa nhỏ đem một đội màu trắng hộ cụ ném tới Ichigo bên người. Nói ra, cái này, người tiện đem nhất nó đội nếu không, sẽ chết người đấy. Nói mưa nhỏ tay mang quyền sáo, bỉ hoa, Ichigo nhìn trên đất hộ cụ, nói ra, thực sự là buồn chán, nhưng là không đợi Ichigo nói xong. Mưa nhỏ liền quơ quả đấm nhỏ vọt tới, thế nhưng mưa nhỏ tốc độ để Ichigo tương đương giật mình. Đối mặt mưa nhỏ cái kia can đảm một quyền, Ichigo cũng chỉ là theo bản năng tránh né một cái. Đông nhất thời bụi mù bốn phía, Ichigo sinh tử chưa biết quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.